Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1466, C1466, đôi mắt luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh ngay sau đó. 12 đạo quả cầu cầu lửa mạnh mẽ bề án ra, đồng thời đánh về phía vị cao. Nhưng mà, thực lực vị cao có thể so với đế tôn cảnh đỉnh phong, hắn hoàn toàn có thể ngăn trở được đòn tấn công của thập nhị huyết vệ. Hỏa diễm lực cuồng bạo bao trùm hết bàn tay ông ta, chỉ nghe một tiếng ầm nặng nề, 12 đạo quả cầu lửa nhanh chóng bị ngọn lửa cường đại của ông đánh lui. Vù, sau đó thế công của hỏa diễm trường vẫn hề huyên giảm, tiếp tục đi tới oanh kích Lâm Lăng. Lâm Lăng đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng nhanh chóng mở ra đôi mắt luân hồi. Phừng, thoáng chốc, một cỗ năng lượng dao động vô hình lướt về phía cao, trực tiếp dẫn động võ ý luân hồi. Linh hồn bị ảo giác luân hồi bao trọn, trong lòng vị cao kinh hãi, thế công đang xông lên phía trước cũng đột nhiên chậm lại, thừa dịp ý thức còn chưa hoàn toàn lâm vào ảo giác luân hồi, thân hình ông ta vội vàng lui về phía sau. Đôi mắt luân hồi, quả thật là hắn, thấy một màn này, Âu Dương Hoàng đang đứng trên bậc thang cũng hơi giật mình, tâm tình kích động không thôi, lúc này hai tay cũng không tự chủ được mà run rẩy. Trên phiến thiên địa này, cho dù có thuật ngụy trang lợi hại cỡ nào cũng không thể nào làm giả đôi mắt luân hồi. Ngoại trừ người đàn ông đó, chỉ có hắn mới. Cho nên, Âu Dương Hoàng hoàn toàn có thể đoán ra thân phận của Lâm Lăng. Ầm ầm, trong lúc kích động, ông ta lập tức ngã khuỵu xuống đất, kính sợ hô to với Lâm Lăng. Tham kiến lão tổ, cái gì? Tình huống bất thình lình xảy ra làm Lâm Lăng thoáng giật mình. Mà thập nhị huyết vệ đã chuẩn bị nghênh chiến, cũng ngạc nhiên không thôi. Có chút kinh ngạc khi thấy Âu Dương Hoàng bỗng nhiên quỳ xuống hô to lão tổ. Quả nhiên lão phu suy đoán không sai. Ánh mắt vĩ cao sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Lăng, vẻ mặt cũng kích động không kém, nước mắt giàn giụa nói. Lâm Lăng lão tổ, Hỏa Phượng cung chúng ta truyền từ đời này sang đời khác, sẽ có một ngày người sẽ xuyên không trở về thời đại này. Bất chợt, hai chân ông cong lại, hành lễ quỳ lạy về phía Lâm Lăng. Cái này, cách chương.